Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1071, cảnh giới ngụy thánh. Góc truyện audio.com, tam thi, chảm tam thi chứng đạo. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Cái này khiến Dương Lỗi càng thêm hiếu kỳ, nếu như pháp vị này chỉ là một trong tam thi của Nhiên Đăng. Vậy thì Nhiên Đăng chính thức, tu vị của hắn sẽ khủng bố thế nào đây? Mà giờ khắc này, Dương Lỗi đối với lão hòa thượng của Thiếu Lâm tự kia đã có suy đoán. Đoán chừng lão hòa thượng kia rất có thể chính là Nhiên Đăng. Nhưng nếu như lão hòa thượng kia cũng là một trong tam thi của Nhiên Đăng. Như vậy phong ấn là gì đây à? Đây thật sự là một bí ẩn lớn. Còn có Thiên Đạo Tông có địa vị gì? Mục đích của bọn hắn là gì? Đây cũng là chỗ khiến Dương Lỗi cực kỳ quan tâm. Nhiên Đăng cổ Phật, tiền bối. Ngài nói đùa sao? Dương Lỗi tuy rằng trong lòng đã tin tưởng tám phần, nhưng ngoài miệng lại không biểu hiện gì, mà chỉ nói, ta có nghe nói về Nhiên Đăng cổ Phật, đây chính là thượng cổ cường giả, một thân tu vị xuất thần nhập hóa, nghe nói sớm đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, làm sao có thể xuất hiện ở một không gian vị diện cấp thấp như thế này chứ? Tiền bối, ta biết rõ ngươi rất cường đại. Nhưng ngươi cũng không cần phải lừa gạt vãn bối a. Nhiên Đăng nghe xong, nở nụ cười, ta lừa ngươi làm gì? Thế nhưng ta nghe nói, muốn chảm tam thi chứng đạo thì nhất định phải tam thi hợp nhất thì mới có thể chính thức trở thành vô thượng thánh nhân. Nhưng ngài nói ngài là một trong tam thi của Nhiên Đăng cổ Phật. Như vậy nói cách khác, tu vị của ngài cũng không đạt tới cảnh giới vô thượng thánh nhân. Mà Nhiên Đăng cổ Phật đã đạt tới tầng thứ vô thượng thánh nhân. Đây không phải mâu thuẫn sao? Dương Lỗi nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Vô thượng thánh nhân dễ dàng đạt tới như vậy sao? Muốn tam thi hợp nhất, quá khó khăn, hơn nữa ngươi biết rõ cảnh giới vô thượng thánh nhân cũng không phải thánh nhân. Bản tôn của ta tuy rằng cường hãn, nhưng một mực không đạt tới cấp độ vô thượng thánh nhân. Kẹt ở cảnh giới ngụy thánh không sai biệt lắm đã được một cái kỷ nguyên rồi. Nhiên Đăng nói đến đây, trong lòng bi ai không nói nên lời. Ngụy thánh, cái gì là ngụy thánh? Không phải nói trên chuẩn thánh đỉnh phong chính là cảnh giới vô thượng thánh nhân sao? Dương Lỗi trong lòng nghi hoặc không thôi. Tại sao lại xuất hiện cảnh giới ngụy thánh chứ? Cảnh giới tu luyện quả thật phức tạp, không quá giống như mình suy nghĩ. Trên chuẩn thánh cũng không phải thánh nhân chân chánh, vô thượng thánh nhân chính thức, cũng không phải ngụy thánh bình thường có thể so sánh, vô thượng thánh nhân chính thức đó là tồn tại siêu thoát thiên đạo. Cùng thiên đạo ngang bằng, mà hôm nay thánh nhân có thể đạt tới cấp độ kia đã ít càng thêm ít. Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, cũng chỉ có 6 vị thôi, chúng ta xưng họ là thiên đạo thánh nhân. Đương nhiên trên thiên đạo thánh nhân còn có đại đạo thánh nhân. Được rồi, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Thực lực ngươi bây giờ vẫn quá yếu. Những chuyện này biết nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nhiên Đăng nghe vậy thở dài nói. Thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, như thế cùng những gì mình biết không khác nhau lắm. Bất quá thiên đạo thánh nhân được xưng là ngụy thánh. Còn vô thượng thánh nhân chân chính lại là đại đạo thánh nhân. Cái đó cùng những gì mình bia mặc dù có chút chênh lệch. Nhưng cũng nằm trong phạm vi mình suy đoán. Không khác biệt quá lớn đối với những gì mình đoán được qua những tiểu thuyết kia. Những tiểu thuyết kia, có thể nói là bao hàm toàn diện. Không có gì không thể tưởng được. Cho nên đối với những biến hóa này, Dương Lỗi cũng không giật mình quá lớn. Đương nhiên trong lòng uy rằng thập phần bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, nhưng công tác biểu hiện ra vẫn phải làm. Dương Lỗi biểu hiện ra bộ dạng thấp phần giật mình, hết sức tò mò, vì sao lại nói như vậy? Biết rõ lại có gì không tốt? Đợi thực lực ngươi đủ rồi, đạt tới cảnh giới ngụy thánh thì sẽ biết. Nhiên Đăng lắc đầu, không nhiều lời, đại sư không chịu nói, vậy vãn bối cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Không biết đại sư lần này tới tìm tại hạ rốt cuộc là vì chuyện gì? Đại sư xin cứ nói thẳng a. Dương Lỗi nói, đương nhiên, nếu như đại sư thực chỉ là vì thay vãn bối giải trừ khó khăn. Vậy vãn bối xin vạn phần cảm kích, trước tiên xử lý nan đề của ngươi đi. những chuyện khác, đợi xử lý xong chuyện này rồi nói sau. Bọn hắn đã bắt đầu hành động rồi. Vị kia, cũng đã đến, Nhiên đang nhìn xa xa. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đã đến, nghe nói như thế, Dương Lỗi rõ ràng sững sờ. Không có khả năng, nếu có người có thể tiến vào trong mộng huyễn thế giới của mình. Mình tuyệt đối có thể cảm giác được, mình là chủ nhân thế giới này. Không có lý do gì, một chút cảm giác cũng không có. Mặc dù là thánh nhân cũng không thể nào che giấu được mình. Điểm này Dương Lỗi hết sức tự tin, nhưng Nhiên Đăng là người nào? Thánh nhân, hôm nay đã là cảnh giới thánh nhân, hơn nữa thực lực như hắn. Hoàn toàn không cần phải lừa gạt mình, cho nên, Dương Lỗi cũng không khỏi không hoài nghi, nếu thật có người tiến vào mộng huyễn thế giới của mình. Vậy thực lực người nọ cũng quá kinh khủng đi. Bất quá, lúc Dương Lỗi dùng tinh thần lực của mình hoàn toàn dung nhập vào mộng huyễn thế giới lập tức liền chấn động. Vậy mà thật có người xâm nhập, hôm nay đang ở ngay trước Thiếu Lâm Tự, mà mình lại hoàn toàn không có một tia cảm ứng. Tu vị người này quá kinh khủng đi, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó được. Chẳng lẽ người này chính là người sau lưng Thiên Đạo Tông sao? Tu vị cường đại như vậy khiến Dương Lỗi từng đợt đắng chát. Vô cùng phiền muộn, tu vi như vậy, tuyệt không phải mình có thể đối phó. Có thể xâm nhập mộng huyễn thế giới, khiến mình một chút cảm giác cũng không có. Tu vi như vậy, ít nhất cũng đã đột phá cấp độ chuẩn thánh. Đạt tới cảnh giới ngụy thánh, thực lực như vậy, mình hoàn toàn không có khả năng chống lại được, nếu như hắn muốn diệt sát mình cơ hồ chỉ là chuyện động một ngón tay thôi. Chứng kiến Dương Lỗi sắc mặt đại biến, Nhiên Đăng nói, Dương thí chủ không cần phải lo lắng, hắn cũng sẽ không gây bất lợi với ngươi đâu, hắn sẽ không, cũng không dám, Dương thí chủ chính là đại kiếp nạn ứng kiếp giả ứng đúng thời cơ thiên địa mà sinh. Là nhân vật chính trong lượng kiếp lần này, một khi hắn động thủ đối với ngươi, như vậy tất nhiên khó tránh khỏi hủy diệt chi kiếp, cho nên Dương thí chủ không cần như thế. Lời này thật ra khiến Dương Lỗi trong lòng sáng ngời. Đúng vậy, nếu như trước kia lời Pháp Hải, Thanh Bạch Nhị Xà nói là sự thật, mình thật là ứng kiếp giả của lượng kiếp vậy thì những người này tuyệt đối không dám động thủ với mình. Một khi động thủ với mình, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu nổi. Khiến tiền bối chê cười rồi. Dương Lỗi cũng không có gì phải giấu giếm. Mình vốn thực lực không đủ. Ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ chỉ giống như tiểu hài tử. Vốn Dương Lỗi ngay từ đầu cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng hiện giờ, mình chủ có thể nghe theo mệnh trời. Dù sao mình thực lực quá yếu. Cách chương.